Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1237, Đại Bi Mộ Vân Bảo Kính, góc truyện audio.com. Mặc dù sức mạnh vượt qua tu vi bản thân, cũng là đối thủ càng mạnh lực phản chấn càng mạnh, vừa nãy một trường phong vân của Lý Vân Tiêu để hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm, sức mạnh phản chấn trở lại tuyệt đối vượt qua một đòn toàn lực của hắn, hơn nữa là một đòn toàn lực ở dưới đối phương không hề phòng bị. Nhưng dù vậy cũng không có thể thương tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thân hóa lôi đình, trong nháy mắt lóe lên, liền biến mất ở trước mắt Từ Thanh, sau đó một luồng lôi đình oai kinh thiên từ trên trời rơi xuống, như lôi kiếp hàng lâm. Thân hóa lôi đình hầu như có thể áp chế tất cả vũ giả dưới cửu thiên cảnh. Thân hóa lôi đình, dĩ nhiên là thân hóa lôi đình. Xa xa Bùi Minh Viễn cũng giật nảy cả mình, đầy mặt không thể tin tưởng, chỉ cảm thấy cả người rét run. Lần biến cố này thực sự là quá nhanh, thật giống như ngươi cười nhạo một tên ăn mày ven đường, lấy ra một thỏi bạc đập tới, nhưng đối phương trong nháy mắt giơ lên một khối gạch vàng đập trở về, hơn nữa đập cho ngươi sưng mặt sưng mũi. Từ Thanh cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn, giơ lên bảo kính chiếu tới trên người mình, dĩ nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cái gì, Lý Vân Tiêu giật nảy cả mình, ở dưới thần thức của hắn nhận biết Từ Thanh này tuyệt đối không phải ẩn thân gì, xác thực là biến mất không còn tăm hơi. Xuất thủ lôi đình đã không thu lại được, trực tiếp đánh vào trên đại địa, một tia sét từ mặt đất nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng chấn động đi, toàn bộ đại địa bị sốc lên, một trận bùn đất lăn lộn. Bóng người Từ Thanh đột nhiên xuất hiện ở bên người Bùi Minh Viễn không xa, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc cả kinh nói. Bùi huynh giúp ta, người này giả heo ăn thịt hổ, đáng chết a. Bùi Minh Viễn cũng đã nhìn mà cả người đổ mồ hôi, tất cả những thứ này bất quá là chốc lát nhưng đem Từ Thanh đánh không còn sức phản kháng chút nào, chỉ có thể dựa vào bảo kính né tránh. Từ Thanh ở toàn bộ đông vực cũng không phải cường giả gì, nhưng không biết từ đâu chiếm được một bảo kính cấp 9, sau khi luyện hóa một năm qua cấp tốc quật khởi, thực lực mạnh mẽ đã không ở dưới đông vực thất tinh tử. Bùi Minh Viễn tự hỏi cùng Từ Thanh chiến một trận thắng bại khó liệu, cái này cũng là nguyên nhân hắn không thể không từ bỏ Lý Vân Tiêu mà lựa chọn vũ đài tái, nhưng... Bùi Minh Viễn dùng sức giẫm một cái, trên đất lập tức tuôn ra một cái hố to, cả người hắn hóa thành một ánh hào quang, lấy tốc độ cực nhanh trốn chạy. Hiện tại dù là kẻ ngu si cũng biết Lý Vân Tiêu so với bất luận một ai trong bọn họ đều cường đại, hơn nữa thân hóa lôi đình chính là tuyệt mật bất truyền của Hồng Nguyệt Thành Khương gia, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở trên người người này. Hắn đối với môn công pháp này có hiểu rõ nhất định, biết chiêu này hầu như là dưới vũ đế vô địch, cũng không tiếp tục có bất kỳ ảo tưởng, trực tiếp bỏ chạy. Tiên sư nó, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là tâm lý tố chất cường đại, không nghĩ tới sinh lý càng mạnh mẽ hơn. Hắn âm thầm tức giận không ngớt, hơn nữa đột nhiên xuất hiện một đối thủ như thế, đối với hắn tham gia vũ đài tái cũng là uy hiếp lớn lao. Ngươi, Từ Thanh nhìn Bùi Minh Viễn không nói hai lời liền chạy, tức giận đến thay đổi sắc mặt, chân cũng lâm không bay lên, theo ở phía sau bỏ chạy, đơn độc tái chiến Lý Vân Tiêu, hắn không có bất kỳ nắm. Góc truyện audio.com Chặt thế nhưng bằng vào bảo kính oai, muốn chạy trốn tự tin vẫn là không ai có thể ngăn cản. Từ Thanh lấy ra bảo kính, hướng về trên người mình chiếu rọi, lập tức biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 100 mét, hóa thành một ánh hào quang đuổi theo Bùi Minh Viễn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, như có điều suy nghĩ nói. Hóa ra là Thuấn Di, thực sự là một tấm gương thần kỳ a. Trong tay hắn lóe lên ánh chớp, đột nhiên hiện ra một cái truy, toàn bộ bầu trời liền ảm đạm xuống, trên truy từ tỏa ra từng đạo ánh chớp, một cái khoa đầu văn màu vàng từ phía trên dần dần hiện ra. Từ Thanh cùng Bùi Minh Viễn đồng thời biến sắc, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một luồng thiên địa oai cuồn cuộn hạ xuống, trong lòng lấy làm kinh ngạc, lẽ nào hắn đã là cửu thiên vũ đế? Thân thể Lý Vân Tiêu cũng kịch liệt run rẩy, truy tử này tự mang sức mạnh quy tắc, hắn vẻn vẹn là đem nguyên lực rót vào trong đó, liền sản sinh uy năng khổng lồ như thế, lôi điện từ trong tay của hắn không ngừng bắn ra, cùng bầu trời hôn ám dung hợp lại với nhau, như lôi thần hàng lâm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cả người thuấn hóa lôi đình, một cái nháy mắt liền nhìn thấy ánh chớp ở trên không trung lóe lên, trực tiếp hiện thân ở trước mặt hai người. Lấy thực lực của hắn bây giờ cơ bản là dưới vũ đế vô địch, coi như là nhất tinh vũ đế cũng chưa chắc có thể từ trong tay hắn chạy thoát. Ban đầu còn cho rằng một chiêu liền đủ để giải quyết Từ Thanh, kéo mấy chiêu đã để hắn cảm giác bất ngờ, nếu như lại để hai người này chạy thoát vậy sẽ thành chuyện cười. Thiết, Bùi Minh Viễn mặt xám như cho tàn, thất thanh nói. Hắn biết thân hóa lôi đình, có thể triển khai lôi độn thuật, chúng ta trốn không thoát, liều mạng với hắn. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, lôi độn chính là một trong vài loại độn thuật nhanh nhất trong thiên hạ, coi như là cửu thiên vũ đế cũng không đuổi kịp. Bùi Minh Viễn lập tức lấy ra một thanh trường kiếm màu bích lục, trong nháy mắt giải phong, tất cả sức mạnh rót vào trong đó, một kiếm quét ngang, nửa bầu trời đều hóa thành bích lục, phảng phất bầu trời cũng trúng độc.